xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1040, thiểm hôn thiên kim, 24. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H. Bọn hắn nhận biết 9 năm. Ở chung một chỗ 9 năm, Lạc Diệp Thành liền không có chủ động treo qua nàng một lần điện thoại. Mỗi một lần trò chuyện kết thúc, đối phương đều là chờ lấy nàng tắt điện thoại. Tiền Bối Bối nhìn qua đã kết thúc trò chuyện điện thoại. Rốt cục nhịn đau không được khóc lên. Lạc Diệp Thành thở dài một hơi, ngẩng đầu thấy Đường Quả vừa vặn đem một cái quả táo gọt xong, đưa cho hắn, ăn lại đi thôi. Được, Lạc Diệp Thành trong lòng vẫn là có mấy phần khổ sở. Ăn ngọt ngào quả táo, trong lòng dễ chịu rất nhiều. Ta cùng nàng đã kết thúc. Ta nghe được, Đường Quả cười nói. Diệp Thành, ngươi không cần có áp lực, quên một cái khắc sâu ấn tượng người rất khó. Ta phi thường minh bạch, chúng ta có là thời gian, không cần gấp gáp như vậy. Chờ ngươi trong lòng không có Tiền Bối Bối, chúng ta lại bắt đầu cũng không muộn. Chúng ta nhiều năm như vậy, cũng không kém điểm này. Dù sao chúng ta đều kết hôn, hiện tại ngươi không phải tại kế hoạch lập nghiệp sao? Vừa vặn có thể lợi dụng khoảng thời gian này, đem toàn tâm vùi đầu vào sự nghiệp bên trong. Mặt khác cũng không nên nghĩ, ta còn chưa tin, đun sôi con vịt biết bay. Bị so sánh đun sôi con vịt, Lạc Diệp Thành cũng là nhịn không được buồn cười. Bị người hiểu như vậy, hắn chỉ cảm thấy trong lòng điểm này nặng nề cảm giác tiêu tán. Ngươi nói đúng, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tại một năm về sau, sẽ cho ngươi một kinh hỉ. Lạc Diệp Thành càng phát ra cảm thấy, coi như tương lai quên Tiền Bối Bối, đối Tiểu Quả tình cảm sẽ không khắc sâu như vậy. Nhưng hắn có thể dùng chính mình bản sự, thay nàng kiếm nhiều một ít tiền, cho nàng vốn nên có phú gia thiên kim sinh hoạt. Nàng là thiên kim tiểu thư, cũng không thể bởi vì cùng hắn kết hôn, giảm xuống sinh hoạt trình độ A. Vậy ta liền đợi đến ngươi kinh hỉ. Tốt, thời gian không còn sớm, chúng ta đi sân bay đi. Hai người thu thập xong hành lý, vội vàng tiến đến sân bay. Đồng hành có người Đường Gia, Đường Quả phụ mẫu, còn có nàng hai cái ca ca, đại ca Đường Minh, nhị ca Đường Phong. Không sai, nàng có hai cái ca ca, nguyên bản không tại thành phố này, là nghe nói bọn hắn bảo bối muội muội đột nhiên kết hôn. Biết tiền căn hậu quả, vội vàng buông xuống trong tay sự tình gấp trở về. Nếu là muội muội ưa thích, bất kể như thế nào, đều phải đi chống đỡ giữ thể diện, không được có người khác xem nhẹ bọn hắn muội muội. Theo bọn hắn nghĩ, muội muội hiện tại còn ưa thích Lạc Diệp Thành, coi như bao một cái tiểu bạch kiểm, lấy bọn hắn muội tử niềm vui. Nếu như chờ ngày nào muội tử không thích Lạc Diệp Thành, bọn hắn liền động thủ hỗ trợ đem cái này rác rưởi ném vào thùng rác. Bọn hắn nhưng so sánh Đường mẫu Đường phụ nghĩ minh bạch. Muội muội ưa thích liền ưa thích, bọn hắn Đường gia tiểu bảo bối, chẳng lẽ ưa thích một cái nam nhân, còn chưa thể, liền xem như một cái cặn bã. Muội muội muốn chơi liền chơi, chơi hỏng, ném đi liền được. Đường Quả nghe được hai cái ca ca tự mình cho nàng nói những lời kia, kém chút không nhịn được bật cười. Nếu như nguyên chủ ngay từ đầu liền cùng trong nhà người thông khí, có cái này hai cái ca ca nhìn xem, nơi nào sẽ qua thảm như vậy. Tốt như vậy chỗ dựa đều không cần, đầu óc xác thực vào nước. Đến khoảng cách thôn gần nhất huyện thành, Đường Quả nhìn xem trước mặt ngừng lại một loạt xe sang trọng, mới biết được nàng hai cái ca ca vậy mà đã sớm mời người đem chiếc xe cho gửi vận chuyển tới, cho nàng làm hôn lễ đội xe. Đối mặt người Đường gia cường thế, Lạc Diệp Thành chưa đáp ứng, còn là chỉ có đáp ứng. Lạc gia thôn người đã sớm tại cửa thôn chờ lấy, nhìn thấy một loạt xe sang trọng mở đến cửa thôn thời điểm, đều có chút mộng bức. Mặc dù bọn hắn là dân quê, nhưng những năm này thời gian là càng già càng tốt, đường cái đều tu đến cửa thôn vị trí, còn có một chút được chứng kiến việc đời người trẻ tuổi. Xem xét những xe kia liền biết đặc biệt quý, cách trương,